Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, chương 240 quốc tế bản album đang ở chậm rãi trừ bị chung. Lạc Sinh trong tay còn có hai cái công tác, một cái sô-cô-la đại ngôn, còn có giang hồ chủ đề khúc thu. Sô-cô-la cái kia thẻ bài cũng là quốc tế đại thẻ bài. Hơn nữa Lạc Sinh đảm nhiệm còn không phải Z quốc khu đại ngôn, mà là quốc tế đại ngôn. Tổng cộng ký một năm hiệp ước, cấp ra đại ngôn giá cả cũng thực công đạo. Nguyên bản đối phương tính toán thêm 5 năm hiệp ước, bất quá bị Hứa Nặc cự tuyệt. Lạc Sinh giá trị con người khẳng định sẽ chướng, đến lúc đó cũng không phải là cái này đại ngôn phí dụng. Chụp quảng cáo Lạc Sinh hiện tại là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. So với đóng phim điện ảnh, này muốn đơn giản đến nhiều. Rất nhiều đoạn ngắn cắt nối biên tập ở bên nhau là được. Lần này quảng cáo phát ra đi, được đến vô số người khen ngợi. Phong cách đi chính là duy mỹ đồng thoại. Tất cả đều là màu hồng phấn phao phao. Ăn mặc hồng nhạt váy dài Lạc Sinh thoạt nhìn giống cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Thật sự là kiểu diễm Money Sô-cô-la công ty phát hiện. Này một kỳ tiêu thụ ngạch trực tiếp tăng thượng 10 cái điểm bách phân. Lại lần nữa chứng minh rồi Lạc Sinh mua sắm kêu gọi lực. Quả thực chính là cây dụng tiền. Cái này, mặt khác công ty cũng nhịn không được ý động. Đáng tiếc Hứa Nặc là thả thiếu không ẩu, có công ty cấp ra giá cả thật là làm nhân tâm động. Đáng tiếc đối Lạc Sinh sự nghiệp cũng không có cái gì chỗ tốt, hắn liền đều cấp đẩy, cuối cùng chỉ để lại một cái đồng hồ đại ngôn, cũng thực cấp Lạc Sinh gia tăng giá trị con người. Tương so với mặt khác minh tinh, Lạc Sinh cũng không cần tham dự thương nghiệp hoạt động, tiến hành mặt khác xã giao gì đó. Mặt khác minh tinh đó là bắt lấy cơ hội mở rộng nhân mạch, tìm kiếm tài nguyên gì đó. Chính là này đó nàng đều không cần đi để ý. Tới rồi nàng tình trạng này, hơn nữa có giao nhân giải trí cái này đại thụ, đó là hảo tài nguyên đều phủng đến nàng trước mặt làm nàng tuyển, mà không phải những người khác tới chọn nàng. Lạc Sinh thu xong giang hồ khúc, thời gian đã là buổi tối. Vào đông trận đầu tuyết từ bầu trời phiêu xuống dưới, như là đầy trời bay loạn tơ liễu. Gió thổi qua ở không trung ngã trái ngã phải, đánh toàn rơi xuống. Hôm nay cũng quá lạnh, còn trời mưa. Trợ thủ cho nàng bung dù, vừa ra tới một cổ gió lạnh thổi qua tới, thổi chúng người xương cốt phùng đều bắt đầu mạo hiểm khí lạnh. Hận không thể xúc ở nhà vĩnh viễn không cần ra tới. Vụ bọc tuyết bị gió thổi tiến vào, nổi da gà đều phải đi lên. Bên ngoài thực lạnh, trong xe lại là đánh điều hòa. Vừa tiến đến cảm giác cứng đờ tứ chi, rốt cuộc khôi phục chi giác. Cố Hoài cầm thức uống nóng gác ở tay nàng, duỗi tay cho nàng vỗ trên vai bông tuyết, một bên nói, hôm nay trong nhà ăn lẩu, vừa lúc đi đi hàn khí, mẹ từ thành phố B gửi một ít dê bò thịt tới, ta đem ngưu cốt ngao canh, vừa vặn ăn lẩu. Phía trước vị trí tài xế cùng trợ thủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đã hoàn toàn thói quen bọn họ hai người này phó thập phần có pháo hoa khí nói chuyện với nhau. Nếu không phải chính tai nghe thấy, người hoàn toàn không thể tin được Cố Ảnh Đế thế nhưng sẽ nấu cơm. Hắn cùng Lạc Sinh hai người cho người ta cảm giác chính là cái loại này hẳn là ngồi ở tiệm cơm tây ăn ánh nến bữa tối ưu nhã phạm. Hoàn toàn không dám tưởng tượng bọn họ hai ở nhà bộ dáng. Bất quá sự thật chứng minh, hai người vẫn là người thường, cũng muốn ăn cơm uống nước, cho nên bọn họ bên người người cũng thói quen. thức uống nóng độ ấm vừa vặn tốt. Lạc Sinh đại đại uống một ngụm, hứng thú bừng bừng cùng cô Hoài nói: Tôn lão sư quả nhiên tàn nhẫn hại khúc, cho người ta cảm giác thập phần bàng bạc đại khí, sướng đến ta đều nhiệt huyết đi lên, rất lớn khí. Cô Hoài cười nói: Sướng đến như vậy vui vẻ. Lạc Sinh thật mạnh gật đầu nói: Tốt âm nhạc luôn là sẽ kéo người cảm xúc, ta hiện tại liền cảm giác ta đặc biệt hưng phấn. Cố Hoài nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, nhịn không được gật gật đầu, hắn đã nhìn ra, thật là thực kích động. Lạc Sinh đem trên cổ khăn quàng cổ cởi xuống tới, nói: Trong phòng điều hòa đánh đến quá đủ, ta mặt đều che đỏ, nàng một ở điều hòa trong phòng mặt liền sẽ bị che đến nóng lên đỏ lên. Không có biện pháp, hứa nặc xem bọn họ hai người níu ai nửa ngày cũng không níu ai đủ. Nhịn không được nói, chúng ta tới nói nói công tác đi, hắn cúi đầu phiên trên tay đồ vật. Nói, kế tiếp là đích mưu cuối cùng một tuồng kịch, bị an bài ở 3 ngày sau. Trục thảo, hẳn là ở sang năm tháng 4 phân bá ra. Đích mưu hậu kỳ xuất diễn là ở mùa đông, đại tuyết bao trùm thời điểm. Nếu là thay đổi mặt khác đoàn phim, khả năng lừa gạt một chút phải. Bất quá Triệu Khôn là cái không tạm chấp nhận chủ, tình nguyện dùng nhiều điểm tiền, cũng không muốn tạm chấp nhận. Đem mùa đông xuất diễn toàn bộ chuyển qua hiện tại. Hắn quyết định này, trong vòng người đương nhiên nói hắn xuẩn, chính là các fan lại thấy được hắn thành ý, một đám đều tỏ vẻ duy trì, nhưng thật ra làm đích mưu này bộ kịch được đến một cái lương tâm thanh danh. Đối này, Triệu Khôn nhịn không được cảm thán nói, hiện tại bất đồng trước kia, mấy tháng là có thể đánh ra một cái kịch, nhớ trước đây, chúng ta một bộ kịch, khả năng chụp 3-4 năm, kia mới kêu lương tâm. Đây cũng là thời đại bất đồng. Khi di thế rời, rất nhiều đồ vật cũng liền thay đổi. Nói không nên lời là đáng tiếc vẫn là bóc cổ tay. Lạc Sinh lại lần nữa tiến tổ đích mưu, lại lần nữa thấy Hạ Chí còn có Lưu Tú bọn họ những người này. Nhưng thật ra thân thiết thật sự, Hạ Chí... Nàng cùng Hạ Chí đánh thanh tiếp đón, mi mắt cong cong, làm người nhìn cũng chịu nàng cảm xúc cảm nhiễm, nhịn không được hiểu ý cười. Mấy người hàn huyên vài câu, không khí nhưng thật ra từ cứng đờ đến thân thiện, tốt xấu cũng là ở chung 2-3 tháng người, cảm tình cũng có vài phần. Lạc Sinh bên người vẫn là đi theo mênh mông cuồn cuộn một đám người. Chuyên trúc chuyên viên trang điểm còn có trợ thủ gì đó, liền có 7-8 cá nhân. Lạc Sinh cuối cùng một tuồng kịch có điểm khó, nàng muốn chỉ ăn mặc đơn bạc trung y đi chân trần ở trên nền tuyết hành tổ. Tại đây ngày mùa đông, không phải chịu tội hai chữ có thể miêu tả. Chúng ta tranh thủ một lần quá. Sinh Sinh, ngươi nhận được sao? Triệu Khôn nhìn bọc áo khoác Lạc Sinh, có chút lo lắng hỏi. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta không có việc gì. Đạo diễn ngài yên tâm đi, đoàn phim hình tượng thiết kế sư làm Triệu Việt cho nàng hóa thực đạm trang, cơ hồ là tố nhan. Cũng chỉ có Lạc Sinh như vậy tốt đáy mới có thể hâu được. Sau đó son môi lại cho nàng lau đỏ thẫm nhan sắc. Càng là sấn đến làn da bạch đến cơ hồ trong suốt. Thật dài đầu tóc có chút hỗn độn. Trên người ăn mặc một kiện đơn bạc trung y. Dưới chân còn lại là trần trụi. Này phúc tư thái. Đã thanh lệ rồi lại mang theo vài phần mê người quyến rũ. Cái loại này diễm lệ cùng cao ngạo đan chéo ở bên nhau. Hình thành một loại cực có xung đột tính mỹ lệ. Đoạt người trong mắt, đối này, hình tượng thiết kế sư cấp Triệu Việt điểm vô số tán. Nói, thật là quá tuyệt vời. Đây là trong lòng ta yến lạc. hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Triệu Khôn nhìn về phía Lạc Sinh, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thật ra mà nói, trận này diễn là thật sự không hảo chụp. Thiên như vậy lãnh, Lạc Sinh lại là như vậy một bộ nũng nịu bộ dáng. Triệu Khôn sợ nàng nhịn không được. Lạc Sinh thật sâu hít vào một hơi, cởi xuống trên người áo khoác, nháy mắt, bên ngoài gió lạnh gấp không chờ nổi hướng nàng xiêm y bên trong toàn. Lỏa lồ bên ngoài da thịt, thực mau liền nổi lên một tầng nổi da gà. Tuy nói là yêu, chính là Lạc Sinh hóa hình lúc sau, thân thể cũng đã là thân thể, lại không thể vận dụng yêu lực. Chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng, nàng cũng có chút chịu không nổi, nhịn không được run lập cập, nhanh lên chụp xong đi. Triệu Khôn nhanh chóng quyết định, làm người chuẩn bị tốt. Theo một tiếng action, trận này diễn bắt đầu quay. Gió lạnh bọc tuyết nện ở người trên người. Trận này chí đấu là nàng thua. Thừa dịp hoàng cung còn loạn thời điểm, nàng chạy ra tới, chính là lại bị thái tử một mũi tên bắn trúng ngực. Thái tử biết, nữ nhân này cực kỳ thông minh, nếu không trừ bỏ, chờ nàng trở lại Đại Yến quốc, sự tình liền khó làm, cho nên nàng cần thiết chết. Sắc trời dần tối, đại tuyết bao phủ toàn bộ hoàng thành, lông ngỗng giống nhau, thực mau đem nàng tóc đen cũng nhiễm thành đầu bạc. Trên người huyết nhỏ giọt trên mặt đất, uốn lượn hướng tới phía trước. Bốn phía thực an tĩnh, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng gió còn cõi yến lạc chính mình thô nặng tiếng hít thở. Nàng che lại ngực, từng bước một đi phía trước dịch, môi sắc đỏ thắm, sấn đến nàng mặt càng thêm trắng, bạch đến làm người đau lòng. Nàng giống như là gió lạnh chung một đóa kiều hoa. Thoạt nhìn thật sự là yếu ớt, giống như ngay sau đó liền sẽ bị phong cấp thổi đảo. Chính là, nàng trong mắt lại mang theo một cổ bướng bỉnh, như là cất giấu một đoàn hỏa, phanh, thân mình mềm nhũn, nàng cả người té ngã ở tuyết địa thượng, trên người miệng vết thương bị lôi kéo, máu chảy ra, thực mau đêm này phiến tuyết địa cấp nhiễm hồng. Nàng nhìn phía trước, trong mắt cảnh tượng đã trở nên mơ hồ. Một đôi màu đen dài bó ánh vào nàng mi mắt. Yến lạc dương mắt, bông tuyết chiếu vào nàng lông mi thượng. Liền lông mi đều biến trắng. Thái tử Thẩm Mộ đứng ở nàng trước người. Cúi đầu bộ mặt biểu tình nhìn nàng. Nhìn hắn, Yến lạc đột nhiên cười. Này cười ở kịch bản là không có. Cuối cùng một tuồng kịch. Hẳn là Yến Lạc nhìn Đại Yến quốc phương hướng, không cam lòng chết đi, chết không nhắm mắt. Lạc Sinh này cười quá đột ngột, Lưu Tú thực mau phản ứng lại đây, trên mặt biểu tình có chút buông lỏng, lạnh băng mặt mày nháy mắt nhu hòa vài phần. Bọn họ chi gian đã đối địch, chính là rồi lại cho nhau thưởng thức, thậm chí đã từng hắn còn đối nàng động tâm quá. Chính là hiện tại, cảnh còn người mất, Triệu Khôn híp mắt, không kêu cắt, chỉ là không chớp mắt nhìn hai người biểu diễn. Yến Lạc đang cười, tươi cười không có bất luận cái gì khói mù, cũng không có bất luận cái gì oán hận, càng không có không cam lòng. Này tươi cười thực tươi đẹp, nàng nhìn Thẩm Mộ, tươi cười còn ở bên môi, lại là chậm rãi khép lại mắt. Có thể ở cuối cùng một khắc nhìn thấy ngươi. Thật tốt a, đại gia từ nàng này cười nhìn thấy điểm này. Nàng ở cao hứng chết phía trước. Lại lần nữa gặp được Thẩm Mộ, ở chỉnh bộ trong phim biên. Yến Lạc người này, chỉ nhiều gần yêu. Nàng ở Thái Tử Phủ làm mật thám. Chính là rồi lại yêu Thẩm Mộ. Bất quá trong sách cũng không có nhiều hơn miêu tả loại này cảm tình. Miêu tả càng có rất nhiều hai người chi gian tranh đấu. Thậm chí Yến Lạc còn đã từng muốn giết quá Thẩm Mộ. Chỉ là không thành công. Dưới tình huống như thế, rất nhiều người đều hoài nghi, Yến Lạc thật sự ái Thẩm Mộ sao? Bọn họ chi gian có cảm tình sao? Mà đến giờ phút này, Lạc Sinh này một nụ cười, làm nhân tâm tức khắc minh bạch, nàng là ái Thẩm Mộ, chỉ là, nàng người này, lý trí lớn hơn tình cảm, Thẩm Mộ chi với nàng, trừ bỏ là ái mộ người, còn có chính là địch nhân, là bọn họ Đại Yến Quốc địch nhân, thân là Đại Yến Quốc công chúa, nàng như thế nào có thể đối địch nhân động tâm đâu. Nàng cả đời này, chỉ ở tử vong cuối cùng một khắc đem nàng cảm tình biểu lộ ra tới. Làm người cảm thấy, dữ dội bi ai, dữ dội bi thương. Chương 241 Yến Lạc trong mắt quang mang chậm rãi tắt. Đại tuyết còn ở rào rạt rơi xuống, dừng ở trên người nàng. Thực mau liền đem nàng thân mình giấu ở một mảnh tuyết trắng chung. Nàng chết ở một mảnh tuyết trắng chung, bốn phía thực an tĩnh, chỉ có phong tuyết thanh âm ni tắt. Trận này diện rốt cuộc kết thúc, tức khắc gian, an tĩnh phim trường vang lên một mảnh ồn ào náo động thanh âm. Các nhân viên công tác đều được động lên, Cố Hoài ôm áo khoác đi đến Lạc Sinh bên người, trực tiếp đem nàng bọc vào xiêm y. Chặn ngang ôm đem người ôm lên. Hoặc phim trường một mảnh tiếng kinh hô. Có người trực tiếp cầm di động chụp lên. Cố Hoài đem Lạc Sinh phóng tới một bên ghế trên ngồi xuống. Sau đó đem nàng một đôi đã băng đến có chút tê dại đỏ lên chân che ở trong tay dùng sức chà sát. Nàng chân trực tiếp ở trên nền tuyết hành tẩu. Hiện tại đã hoàn toàn mục. Căn bản không có gì chi giác, dừng ở Cố Hoài ấm áp trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy như là ở che lại một đoàn khối băng. Cố Hoài dùng sức xoa hai hạ, Lạc Sinh một đôi tú khí chân bị hắn xoa đến hồng toàn bộ. Hắn lại kéo ra xiêm y, trực tiếp đem nàng chân nhét vào ngực kia một mảnh ấm áp trên da thịt. Ngô, tức thì. Thân thể hắn nhịn không được đánh một cái run run, động tác lại không có bất luận cái gì chần chờ. Lạc Sinh theo bản năng trở về chịu chân. Đừng, Cố Hoài vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng chân, nói, đừng lộn xộn, ta cho ngươi che che, lạnh băng chân chạm đến ấm áp ngực. Miễn bàn nhiều thoải mái, chính là cùng Lạc Sinh thoải mái tương phản. Cố Hoài khẳng định là rất khó chịu, cao lớn nam nhân ngồi xổm nữ nhân trước mặt, mở ra vạt áo đem nàng một đôi chân che ở chính mình ngực thượng. Một màn này, thật sự là quá ấm áp, cũng quá tốt đẹp, những người khác nhìn một màn này, sửng sốt, sau đó cầm di động điên cuồng quay chụp lên, giới giải trí có ân ái tên tuổi tình lữ rất nhiều. Không quan tâm ngầm có bao nhiêu không hợp, ở bên ngoài kia đều là nhu tình mật ý, tình chàng ý thiếp, nhưng là Lạc Sinh cùng Cố Hoài lại không giống nhau. Nói là ân ái, hai người đó là thật sự ân ái, mặc kệ là bên ngoài Thượng Hải thị ngầm, cái loại này người yêu chi gian ăn ý, làm người thực dễ dàng tâm động. Nhìn Cố Hoài cấp Lạc Sinh ấm chân, đại gia nhịn không được cảm thán, trách không được các vọng hữu đều nói, nhìn hai người, lại một lần tin tưởng tình yêu, hứa nặc tắc một cái ấm bảo bảo ở Lạc Sinh trong lòng ngực, lại cầm một chén lớn canh gừng phải cho nàng rót hết, ngọt cay canh gừng thật sự là rất có kích thích tính, Lạc Sinh rót hai khẩu. Che miệng liền không nghĩ uống nữa, nói, ta không có việc gì, chỉ là nhìn nghiêm trọng mà thôi, nàng là yêu quái. Muốn sinh bệnh cũng không dễ dàng như vậy, chỉ là đối ngoại giới ngũ cảm vẫn là cùng nhân loại giống nhau. Không thể không nói, xuyên thành như vậy ở trên nền tuyết diễn kịch, thật sự mau đem nàng đông lạnh thành khối băng giao nhân. Hứa nặc trừng mắt nàng, Nói, cái gì kêu không có việc gì. Chờ sinh bệnh ngươi mới biết được khó chịu. Lạc Sinh nhìn về phía cô Hoài. Cố Hoài đối nàng ôn nhu cười, lại không tính toán giúp nàng. Lạc Sinh không có biện pháp, chỉ có thể nhăn mặt đem một chén nóng hầm hập canh gừng cấp rót đi xuống. Hết chương.